Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26, Giang Nhất Minh cái này là gan. Ta ôm quyền cùng lúc đó, đồng dạng chặt chẽ chú ý phát sóng trực tiếp tình huống tiết mục tổ. Cũng phát hiện kia chỉ ra ngoài ý muốn trạng huống bộ đà mơ siêu tiết kha sờ sờ trên đầu hãn. Nhỏ giọng hỏi, đây là chúng ta đạo cụ sao? Khả năng phải hỏi đạo cụ tổ người. Ta trong ấn tượng giống như không có một đoạn này cốt truyện. Tiết Dương lắc đầu. Hắn dừng một chút, đột nhiên mở to hai mắt. Từ từ, có ý tứ gì? Ngươi không phải nói nơi này không có nháo quá quỷ sao? Là không có a. Tiết Kha nhỏ giọng thét chói tai. Cũng thực quỷ khuất, nhưng này, này thoạt nhìn rất dọa người. Ngoặc kép, đạo cụ tổ người lúc này ở chuẩn bị tiếp theo đoạn cốt truyện đạo cụ. Người đi hỏi hỏi, Tiết Dương nói, Tiết Kha đành phải vuốt chóp mũi đi qua đi. Bưng đạo diễn cái giá dò hỏi. Các ngươi có phải hay không cấp bộ đàm đã làm tay chân? Bộ đàm a, hình như là đã làm tay chân. Ai còn không thấy qua phim kinh dị a? Tưởng cũng biết nơi này khẳng định sẽ phóng một cái lạp. Đạo cụ tổ nhân viên công tác nghĩ nghĩ. Chắc chắn mà chiều Tiết Kha gật gật đầu, hắn nhớ rõ bọn họ cấp cái kia 18 tuyến bộ đàm đã làm. Tay chân, định rồi cái thời gian. Đến đêm nay đêm khuya thời điểm sẽ tự động nhảy ra người thô xuyễn tiếng hít thở. Thanh âm rất thật, giống như là phát sinh tại bên người giống nhau, ngẫm lại nửa đêm bỗng nhiên nhiều ra một đạo tiếng. Hít thở, tấm tắc đạo cụ tổ người cảm thấy chính mình tuyệt đối là thiên tài. Tiết Kha nghe vậy. Buông lo sợ bất an tâm, Trường nhẹ nhàng thở ra, một khắc đầu, Tần Hải Thanh híp mắt hướng nơi xa nhìn ra xa, như là phát hiện tình huống như thế nào giống nhau, chiều Tạ Hạc bọn họ vẫy vẫy tay, các ngươi lại đây xem, kia một mảnh hồ trên bờ nhà ở, giống không giống như là kiến ở một mảnh trắng xóa hồ nước thượng. Này hồ nước cư nhiên là màu trắng ngà. Tạ Hạc có vẻ có chút kinh ngạc, Giang Nhất Minh nghe vậy xem qua đi. Kia một mảnh màu trắng ngà hồ nước từ xa nhìn lại. Giống như là một mảnh diện tích rộng lớn tốt nhất tơ lụa. Mà vài tòa núi lớn hoàn hồ mà đứng, loáng thoáng đem này ôm hợp lại trong ngực, Vu Minh Hạo chạy chậm qua đi. Trên mặt lộ ra kinh hỉ, không nghĩ tới này khối địa phương còn có như vậy mỹ cảnh. Tạ Hạc, ta tới khảo khảo ngươi a, ngươi có biết hay không này hồ nước vì cái gì là màu trắng? Tần Hải Thanh híp mắt xem Tạ Hạc, lộ ra một cái trêu chọc cười. Người khác tổng hòa ta để ngươi tri thức mặt quảng, ta phải tới kiến thức. Tạ Hạc bất đắc dĩ mà lắc đầu. Kia Tần lão sư thật đúng là khó trụ ta, này ta thật đúng là không rõ ràng lắm mơ siêu trắng sữa hồ nước nguồn gốc. Đương cùng này một mảnh địa thế nham thạch thành phần có quan hệ, Giang Nhất Minh mở miệng. Hắn giơ tay chỉ hồ nước thượng du kia phiến núi cao trùng điệp gắn bó. Bại lộ bên ngoài một bộ phận sơn thể nham thạch hiện ra da màu trắng đá. Đây là điển hình yển tắc hồ, từ sơn thể trôi đi tắc nghẽn mà thành, hồ nước thượng du vùng sơn thể. Từ nội thích cùng biểu thích nham khối tạo thành. Trải qua hơn 1.000 năm vạn năm sơn thể vận động, bị đè ép, nghiền nát thành đại lượng đựng than toan canxi thành phần màu trắng bột phấn mang nhập con sông, tiến vào hồ nước, do đó sử hồ nước trình màu trắng, Giang Nhất Minh nói xong. Không lý những người khác phản ứng, hắn đi phía trước đi rồi hai bước, sải bước lên cao hơn mặt đất mấy cách nham thạch, đăng cao một chút trông ra quả nhiên. Này một mảnh hồ sâu thẳm yên tĩnh, sóng gợn bình tĩnh, mà hai sườn núi cao hướng giữa hồ vươn cổ thụ, từng hàng rậm rạp xanh tươi trời xanh đại thụ không hẹn mà cùng mà hướng tới giữa hồ sinh trường. Hình thành thiên nhiên ôm hồ phong thủy địa thế, nham phòng đàm sở dựa vào núi non từ tây bắc mà đến. Càn Long nhập đầu chuyển biến nhìn lại, mà nham phòng đàm còn lại là long khí nghi tụ nơi, nhân long giới thủy mà ngăn. Có thể nói linh khí hối kết, tụ khí chỗ ở, thêm chi hồ nước dựng dục, đương vì nhân gian bảo địa, Giang Nhất Minh giơ giơ lên đôi lông mày. Nơi này phương phong thủy thực sự không kém, ít nói cũng đảm đương nổi một cái tướng soái táng địa. Tần Hải Thanh hơi hiện kinh ngạc mà nhìn về phía Giang Nhất Minh, Tạ Hạc, ngươi xong rồi, một cái hậu sinh đều so ngươi hiểu nhiều lắm mơ siêu. Tạ Hạc nghe vậy một chút cũng không giận, ngược lại thâm chấp nhận gật đầu. Giang lão sư xác thật hiểu được so với ta nhiều đến nhiều, phốc. Giang lão sư, Tạ Hạc này châm chọc đến làm ta đều có chút mặt đỏ. Một mao tiền đánh cuộc Giang Nhất Minh trước. Tiên làm công khóa đều nói không kịch bản, làm cái gì công khóa, liền không được nhân ra hiểu nhiều lắm. Không được Tạ Hạc lão sư thiệt tình thành ý khen người. Thoạt nhìn tuổi nhỏ nhất, nhất không danh khí người, hiểu được so Tạ Hạc còn nhiều. Ngượng ngùng, ta chính là mang thành kiến. Tần Hải Thanh nghe thấy Tạ Hạc nói, nhướng nhướng mày, so với phát sóng trực tiếp làn đạn những cái đó miệng pháo, hắn càng có thể rõ ràng mà cảm giác được đối phương lời nói nghiêm túc. Hắn nhìn về phía Tạ Hạc, nghi hoặc cực kỳ. Tạ Hạc chỉ là đối Tần Hải Thanh cười cười, không có nói thêm nữa cái gì. Vu Minh Hạo sắc mặt nhìn qua thoáng có chút nan kham. Hắn phi thường rõ ràng, từ lúc bắt đầu tiết mục thu đến bây giờ, Giang Nhất Minh đem hắn phong cảnh tất cả đều đoạt đi rồi. Ngược lại là hắn, thành trong tiết mục như là phông nền giống nhau nhân vật này không được như vậy lúc trước bộ đàm. Nữ nhân nhắc tới, Bạch Thủy Phòng, chỉ hẳn là chính là bên kia một mảnh dân cư đi. Vu Minh Hạo chủ động mở miệng, ý đồ đem mọi người lực chú ý kéo đến trên người mình. Bạch Thủy, chỉ chính là này một mảnh màu trắng hồ nước. Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh gật gật đầu. Giang Nhất Minh cười thanh, rõ ràng, thiên tài. Vu Minh Hạo sắc mặt tức khắc thanh một trận bạch một trận. Nan kham đến suýt nữa không nhịn được. Tần Hải Thanh nhẹ nhàng nhướng mày. Trong mắt tất cả đều là kinh ngạc, nếu không phải lúc này camera đối diện hắn, hắn đã sớm hướng Tạ Hạc bên kia nháy mắt ra dấu. Này tiểu vãn bối tính tình thực tuyệt a. Tạ Hạc nhưng thật ra một chút cũng không ngoài ý muốn. Sớm tại mấy năm trước, hắn liền kiến thức quá Giang Nhất Minh cá tính, bất quá mấy năm không gặp, tựa hồ tính tình còn tăng trưởng. Hắn ho nhẹ một chút, không giấu vết mà đánh giảng hòa nói, kia một mảnh dân cư không ít, tìm được nàng nói kia đống nhà ở đến tốn chút thời gian. Hiện tại sắc trời không còn sớm, chúng ta mau chóng qua đi đi. Minh Minh lại miệng pháo kéo cừu hận. Minh Minh QAQ chúng ta ít người, đánh không lại lưu lượng ra fan a. Người mau khống chế một chút chính mình. Ta liền nói một câu, còn chưa đỏ thẫm liền xé thượng lưu lượng nơi nơi dẫn chiến. Đây là đi không xa ha hả. Kỳ thật, nghe thấy YMS nói lời này thời điểm, ta nội tâm cũng suy nghĩ, vô nghĩa. Chạy thoát chương 29 giả thần giả quỷ thứ 20 cửu thiêng ngả thần giả quỷ thứ 2. Mười cửu thiêu ngạn kia một mảnh dân cư, mọi nhà môn hộ nhắm chặt, mặc dù hiện tại vẫn là ban ngày, lại nghiễm nhiên có loại một ngày sau khi kết thúc yên lặng. Có vẻ phá lệ quái dị. Giang Nhất Minh đoàn người đến gần qua đi. Bên này từng nhà đều dưỡng một con chó. Dùng xích sắt buộc ở chúc trên chân, cẩu nhìn thấy người sống cũng không gọi. Từng con nằm sấp trên mặt đất, lười đến vẫn không nhúc nhích, ban ngày ban mặt như thế nào cũng không thấy có người. Vu Minh Hạo đi rồi một đường, kỳ quái hỏi, hắn bên chân đi ngang qua một con thổ cẩu. Thoạt nhìn như là sinh ra không bao lâu chó con, cộc lốc, thịt đô đô. Làm người nhịn không được muốn bế lên tới trêu đùa. Vu Minh Hạo ngồi xổm xuống, ở đầu chó thượng mềm nhẹ mà loát loát ss ca cá trong nhà dưỡng chỉ a sai. Nhìn đến chó con liền nghĩ đến nhà mình cầu tử đi, đây là thổ cầu không đánh quá vaccine phòng bệnh đi, vạn nhất bị bắt làm sao. Không đến mức, không phải nói nuôi chó đều sẽ không bị chó cắn. Có thân cầu hơi thở xoa cầu tử ca ca. Thiếu niên cảm ô ô ô, Tạ Ái Vu Minh Hạo tuy rằng nhìn không thấy phát sóng trực tiếp làn đạn, nhưng hắn rõ ràng các fan đều thích cái dạng gì idol. Không ngoài bá tổng hòa thiếu niên khí, nơi này không có bá tổng phát huy đường sống. Vậy lõm một thiếu niên cảm nhân thiết, hắn hơi hơi giơ lên một cái nhàn nhạt tươi cười. Ánh mặt trời đánh vào hắn càng đẹp mắt một chút tả nửa bên sườn mặt thương. Một bộ sau giờ ngọ tĩnh tốt bộ dáng, bàn tay Hạ Tiểu Cẩu ngoan ngoãn lại, chiều hắn thử nổi lên một búng máu tanh đầm đìa răng nanh, Giang Nhất Minh tay mắt lanh lẹ. Ở Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh chỉ tới kịp kinh hô thời điểm. Đột nhiên một tay đem người bứt lên sau này một ném. Đồng thời chính mình hăng hái sau này liên tiếp lui hai bước. Đột nhiên kéo ra 3 mét xa. Vừa vặn là xích sắt bị Cẩu Tử lao ra kéo duỗi cực hạn khoảng cách Vu Minh Hạo sau lưng toát ra một mảnh mồ hôi lạnh, không đứng vững đặt mông ngồi dưới đất, sạch sẽ màu trắng quần dài lạc thượng đầy đất bùn điểm. Hắn kinh hồn chưa định mà liên tục sau này dịch kia chỉ đột nhiên bạo khởi thổ chó con. Xích sắt gắt gao cô ở nó trên cổ, bởi vì Cẩu Tử điên cuồng lôi kéo. Kia một vòng cổ vòng da thịt bị xích sắt không lưu tình chút nào mà xé kéo. Xả xuất huyết tới, Giang Nhất Minh tinh tường thấy, kia chỉ chó con trên cổ, cũ huyết phải bị tránh đến xé rách mở ra, đỏ như máu tẩm không có da lông, thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn, Vu Minh Hạo còn ở vào không rõ trạng thái. Không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, nó cơ hồ là xông thẳng đến trước mắt hắn. Nếu không phải kia chỉ xích sắt dài nhất cũng chỉ có bất quá 3 mét khoảng cách. Kia miệng đầy sắc bén răng nanh liền phải tiếp đón mặt trên môn. Ngoạ tào phát sinh chuyện gì? Màn ảnh hoảng đến ta cái gì cũng chưa thấy rõ. Có hay không bị cắn được a? Làm ta sợ muốn chết. Không bị cắn không bị cắn Giang Nhất Minh là cái gì phản ứng tốc độ? Ta mới vừa hít vào một hơi liền xem hắn đem người bỏ qua. Mấu chốt hắn là một tay một phen liền đem người nhắc tới tới. Còn trực tiếp ném ly nguy hiểm khu. Này lực cánh tay quả thực. Nhìn không ra tới a. Cá cá thiếu chút nữa điểm hủy dung. Này cái gì phá tổng nghệ a. Cẩu nguy hiểm như vậy. Cứ nhiên không có một chút nhắc nhở báo động trước. Tiết mục tổ cũng không nghĩ tới nhà người cá cá sẽ đi trộm chó nha Giang Nhất Minh mặt trầm. Xuống. Cúi đầu quét mắt ngồi dưới đất vô cùng chật vật người trẻ tuổi. Nơi này cậu đều có vấn đề. Đừng chạm vào Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh lấy lại tinh thần. Vội vàng lại đây một tả một hữu đem Vu Minh Hạo kéo tới. Vu Minh Hạo trên mặt thanh hồng đan sen. Hắn hôm nay ăn mặc một thân thanh thanh sảng sảng đạm sắc hệ. Lúc này toàn thành bùn điểm tử. Mà vừa rồi kia vô cùng chật vật một màn. Phỏng chừng cũng bị phía sau màn ảnh từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà ký lục xuống dưới, hắn còn nhớ. Rõ chuyển hướng Giang Nhất Minh nói lời cảm tạ, cứ việc lúc này hắn trong lòng nhất không nghĩ chủ động phản ứng người chính là Giang Nhất. Minh, Giang Nhất Minh không có chú ý Vu Minh Hạo đối chính mình nói gì đó. Cũng căn bản không thèm để ý đối phương hay không sẽ nói lời cảm tạ, hắn cau mày đánh giá bốn phía. Chó điên phát cuồng làm chung quanh mười mấy điều thổ khẩu đều tỉnh lại. Từng con đứng thẳng lên, rũ xuống cái đuôi nhìn bọn hắn chằm chằm. Nước miếng từ đan sen sắc bén răng nanh gian nhỏ giọt cái gì kêu nơi này cậu có vấn đề. Tần Hải Thanh nhíu mày hỏi, hắn cũng chú ý tới này đó cậu tình huống dị thương. Bất quá rốt cuộc này đó chỉ là bị xích sắt điều buộc thổ khẩu. Còn không đến mức sợ hãi. Đồng thời, hắn đối trước mắt thanh niên thoáng có điểm nhìn thẳng vào cùng đổi mới. Bọn họ vừa rồi đoàn người chạm vị, Giang Nhất Minh ly Vu Minh Hạo xa nhất, lại là trước hết phản ứng lại đây. Đem người một phen xả ly nguy hiểm khu, tốc độ mau đến liền hắn cũng chưa xem minh bạch sao lại thế này, đối với Tần Hải Thanh đặt câu hỏi. Giang Nhất Minh không tiện nói thẳng, liền ở vừa rồi đem người sách khai kia một cái chớp mắt. Hắn từ chó con trong miệng ngửi được thịt thối hương vị. Mà hắn treo ở trên cổ trừ tà cổ tệ cũng hơi hơi rung động lên, nơi này cậu bị uy thực thịt thối. Cậu bản thân cũng xuất hiện phi thường tình huống, hắn tìm cái lấy cớ. Tùy tay một lóng tay, có bài bản hẳn hoi nói. Các ngươi xem nơi này cậu, đều bị xích sắt buộc. Ở nông thôn, cậu từ trước đến nay là nuôi thả tán dưỡng. Nơi nào gặp qua dùng xích sắt buộc, Lại xem này đó bó xích sắt trúc chân. Phía trên tất cả đều là bị ma cạo trúc ra. Thoạt nhìn đã có không ngắn tuổi, trừ phi này đó cẩu giống vừa rồi như vậy. Lộ ra cực đại công kích tính, đem xích sắt banh đến thẳng tắp, bằng không sẽ không bày biện ra như vậy bị quát khai bộ dáng, Giang Nhất Minh biên nói. Biên chỉ vào vừa rồi kia chỉ buộc trụ chó điên trúc chân. Kia mặt trên lộ ra một vòng mới mẻ, bị xích sắt mài mòn rớt trúc ra ấn ký, Tần Hải Thanh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Giang Nhất Minh. Nói tiếp, đương nhiên, chứ cái này ra. Càng rõ ràng chính là này đó cẩu trên người đều có thương tích ngân. Cổ xưa, mới vừa đóng vảy, cùng với cổ kia một vòng rõ ràng có chút chọc thiếu lông tóc. Đều có thể nhìn ra nơi này cẩu hiển nhiên vẫn luôn bị xích sắt buộc, Tạ Hạc gật gật đầu. Tán đồng nói, khác thường tức có yêu. Cẩu chủ nhân nếu đều làm như vậy, nhất định có nguyên nhân, mặc kệ vừa rồi Minh Hạo gặp được kia chỉ cẩu có phải hay không ngoài ý. Muốn tình huống, chúng ta đều phải cẩn thận đề phòng lên, Tạ Hạc nói, Vu Minh Hạo sắc mặt ngượng ngùng. Hắn hơi gật đầu, căng thẳng môi không nói chuyện, Tần Hải Thanh thấy ở Minh Hạo xấu hổ. Đánh cái giảng hòa nói, còn người tốt không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi, manh mối phòng ở còn không có tìm được đâu. Xem hiện tại sắc trời, không bao lâu liền phải lạc sơn. Ta phỏng chừng đêm nay thật được ở bên ngoài, Tạ Hạc thở dài. Hy vọng kia chàng phòng ở có thể làm chúng ta đặt chân. Hết chương.